90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 611, Bảo Xuân Mai. Lý Thiếu Cẩn nghe Mã Xuân Mai thanh âm, vội vàng lao ra phòng ngủ, chờ nàng tới rồi hành lang, phòng ngủ khác cũng có người đi ra, Lý Thiếu Cẩn không để ý tới, tìm thanh âm tìm được nhà cầu. Trong cầu tiêu ồn ào cãi cọ thanh cùng tự chuyện thanh đan vào một chỗ, biến thành nghe không hiểu tiếng ông ông. Lý Thiếu Cẩn thấy có người kéo tay mũi cổ họng người đang hỏi chuyện gì xảy ra. Bọn họ làm thành một đoàn, Mã Xuân Mai cầm cây lau nhà, chính mình đứng ở cửa kế cận mắng chửi người đâu. Lý Thiếu Cẩn thừa dịp người chưa chuẩn bị, kéo nàng liền đi ra ngoài. Đám kia nữ nhân vẫn còn ở cãi vã, chạy tới người khuyên nói, ân chủ nhiệm ngài làm bớt giận. Ân lệ nói, cũng quá càn rỡ, một cái thực tập sinh, dám cùng chủ nhiệm động thủ, cũng không biết là đang tải ỉ vào ai thế. Hôm nay ta tuyệt đối không tha cho nàng. Ngoài ra ba cái nữ nhân xanh dã nói, chúng ta căn bản không nói gì, liền đàm luận phòng ăn thức ăn rồi. Còn nàng tên, lại là một chữ đều không nói. Không biết tại sao, đi lên liền đánh người. Có thể là điên rồi. Chính là a, quá không giống rồi. Chủ nhiệm cũng dám đánh. Hay là thực tập sinh đâu chỉ như vậy. Chính thức công chức không biết cái dạng gì. Nhất định phải nghiêm trị. Ân chủ nhiệm loại này người mới quá không giống rồi. Ngươi một câu ta một câu. Mọi người lửa giận đều bị khơi lên. Ân lệ chống nạnh nói, Mã Xuân Mai, ngươi qua tới, hôm nay ngươi nhất định cho mọi người. Mã Xuân Mai đâu? Mọi người khắp nơi nhìn một chút, Mã Xuân Mai làm sao không có? Mã Xuân Mai đi lúc nào? Ân lệ nhìn về phía tai mũi cổ họng kia ba cái thực tập sinh. Cho nên, bọn họ rốt cuộc là nhiều có thể nói. Đánh người người cũng chạy cũng không biết sao. Tới rồi hành lang, Lý Thiếu Cẩn vứt bỏ cây lau nhà, thấp giọng hỏi, thế nào, làm sao cùng người đánh nhau? Mã Đông Mai tính cách không gọi thẳng thắn, là hết sức thẳng thắn. Có sao nói vậy, còn đang giận phẫn trong. Nàng nói, Thiếu Cẩn, bọn họ nói xấu ngươi, nói ngươi không bản lãnh, dựa vào ông nội. Nói những nam sinh kia theo đuổi ngươi cũng là bởi vì ra ra ngươi bối cảnh. Sớm muộn gì ngươi phải bị người ném. Nói xong nàng một hồi. Ta, nghe không vô dĩ nhiên liền không nói được. Lý Thiếu Cẩn cười nói. Cho nên ngươi là vì ta, mới cùng người khác đánh nhau. Mã Xuân Mai nói. Thiếu Cẩn ngươi đừng nghi ngờ. Ta chính là không ưa. Ta coi như không nhận biết ngươi. Ta cũng sẽ làm như vậy. Ai nghi ngờ, nàng mới không nhiều tâm, bất quá trừ Tạ Thuận Ngôn, Xuân Mai là Lý Thiếu Cẩn gặp phải cái thứ nhất, như vậy thiên vị mình nữ sinh, nhìn kia một mặt bùn mặt nhỏ, nàng trong lòng liền ấm áp. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi có hay không đánh người? Ta nhìn tay mũi cổ họng cái đó phó chủ nhiệm thật giống như đang tải. Ngươi đánh nàng sao? Mã Xuân Mai gật gật đầu. Lại lắc đầu, sau đó nói, lúc ấy cũng khí bối rối, đánh thì xong rồi, ta cũng không biết đánh không đánh nàng, nàng nói ta đánh nàng, còn nói muốn khai trừ ta. Lý Thiếu Cẩn thật ra thì một chút cũng không để ý bên trong bệnh viện truyền nàng những lời đó. Đời trước nàng biết điều, cũng không bại lộ ông nội, là thật không người truyền, nhưng mà cũng ngoài sáng khi dễ nàng. Đời này thật ra thì tốt vô cùng rồi, nhưng là không thể liên lụy Mã Xuân Mai a. Cái đó ân lệ chủ nhiệm thật giống như có lai lịch lớn. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, chuyện này, xí không có máy thu hình. Ai hỏi ngươi, ngươi đều nói ngươi không có đánh ân chủ nhiệm. Còn trong hỗn loạn có hay không đánh? Không biết, không chú ý, dù sao ngươi bị đánh. Mã Xuân Mai sờ mình lỗ tai nói. Lỗ tai ta thật bị bọn họ đánh tới. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Ngươi đi về nghỉ trước. Còn lại ta tới xử lý. Không đợi Mã Xuân Mai đi. Lý Thiếu Cẩn cảm giác sau lưng có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, là Lý Oánh Tuyết cùng Sử Sướng đi tới, hướng về phía nàng cười. Bọn họ nữ ngủ đều ở đây một tòa nhà trong. Lý Oánh Tuyết nói, Lý Thiếu Cẩn, nghe nói Mã Đông Mai vì ngươi, đem ân chủ nhiệm cũng đánh. Ngươi thật đúng là có mị lực a. Lại nói, ân chủ nhiệm cũng không phải là các ngươi tùy tiện người nào cũng có thể chọc. Lần này Mã Xuân Mai bởi vì ngươi, thực tập địa phương cũng ngây ngô không được. Ta nhìn ngươi lương tâm làm sao không trở ngại. Sử Sướng giọng không có trách cứ, giống như là rất lo lắng dáng vẻ. Xuân Mai, ngươi cũng quá ngốc rồi, cũng không quan ngươi chuyện, làm sao còn đánh ân chủ nhiệm đâu. Chờ ngươi không công tác, chẳng lẽ người khác có thể cùng ngươi à? Công việc này, nhưng là quan hệ đến nhân sinh, ngươi cũng quá đáng tiếc. Mã Xuân Mai muốn nói gì? Lý Thiếu Cẩn ngăn lại hắn. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Sử Sướng nói, cho nên, ngươi có thể giúp một tay giải quyết vấn đề sao? Sử Sướng cười nói, Thiếu Cẩn niên muội, lần này không phải ta nói ngươi, cái này không trách được người khác, muốn trách cũng phải trách ngươi, là ngươi quá có thể gây chuyện, cho nên Mã Xuân Mai như vậy, ngươi sẽ không nghĩ buông tay bất kể đi. Vậy ngươi cũng quá không nghĩa khí chút, nếu như là ta, ta sẽ không bất kể. Lý Thiếu Cẩn đi lên trước, nâng lên tay, Sử Sướng biết Lý Thiếu Cẩn yêu động thủ, bị sợ sắc mặt trắng bệch, khó khăn lắm lui về phía sau một bước nói, ngươi muốn làm gì, vô duyên vô cớ phải đánh người a? Lý Thiếu Cẩn thả tay xuống nói, muốn cho ngươi nhớ lâu một chút, nếu ngươi cũng biết, không cần ngươi tới giải quyết vấn đề, không phải ngươi tới giải quyết vấn đề. Ngươi tất tất cái dám đâu, lại không cầu được trên đầu ngươi, ngươi chính là bớt miệng tìm ra đi. Sử Sướng sắc mặt hết sức khó coi. Lý Thiếu Cẩn vừa liếc nhìn Lý Oánh Tuyết, cười hì hì một cái, tiếp theo không nói gì, kéo Mã Xuân Mai đi. Lý Oánh Tuyết cau mày, quay đầu nhìn Sử Sướng, nàng có ý gì? Sử Sướng nói, ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn đến cùng cái gì đụng chạm? Ngươi nếu như cũng không biết là có ý gì, ta làm sao biết a? Lý Oánh Tuyết chỉ lo lắng mình thân phận, Lý Thiếu Cẩn hẳn là không biết, đúng không? Vậy tại sao cười như vậy kỳ quái? Trở lại phòng ngủ, Lý Thiếu Cẩn không để cho Mã Xuân Mai rửa mặt, mà là cứ như vậy để chờ một hồi chủ nhiệm đến tìm. Chính nàng thì cầm lên điện thoại, bắt đầu cho chuyên môn y khoa biết một người nữ sinh phát tin tức. Phát xong tin tức, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút. Lý Oánh Tuyết đi, không biết muốn trì hoãn mấy ngày. Không thể để cho nàng như vậy tiện nghi liền đi. Còn có cái đó Sử Sướng. Này hai người, cũng phải có chút dạy dỗ mới được a. Vừa nghĩ như thế, nàng lại bấm Lý Ác Du điện thoại. Tiểu đệ, ngươi chu con mắt trở về nhà ông nội đi. Ừ, đúng. Đem tài liệu đặt ở nổi bật địa phương, Lý Oánh Tuyết nhất định sẽ trở về kia. Ngoặc kép, tới rồi buổi chiều, cũng đi làm, chủ nhiệm mới chịu thấy Mã Xuân Mai. Như vậy không thể để cho bệnh nhân khác nhìn thấy thầy thuốc quần áo xốc xếch. Lý Thiếu Cẩn nhường Mã Xuân Mai đem mặt tắm, đổi xong quần áo, bọn họ mới đi thấy chủ nhiệm. Thái Văn Quyền thật ra thì tương đối bảo vệ người mình. Nghe nói trải qua sau hắn dĩ nhiên muốn bảo Mã Xuân Mai. Nhưng mà, Thái Văn Quyền đem Mã Xuân Mai cùng Đặng Hàm Bồi cũng chi mờ. Chỉ cùng Lý Thiếu Cẩn nói, cái này ân lệ, là chúng ta quân khu vương thủ trưởng con dâu. Bình thời liền đặc biệt ngạo, cho tới bây giờ cũng không người nào dám chọc nàng. Lần này Xuân Mai đắc tội nàng, nàng nói sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền nhất định phải đuổi đi Xuân Mai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.